Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cô nam quả nữ. Ta hiện tại thực sự thành ngươi dành riêng tài xế, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lái một chiếc Porsche, trong miệng lẩm bẩm, bất quá, ngươi đi cái kia công ty đĩa nhạc làm cái gì? Sở Lưu Mộng nịt chặt dây an toàn. Tìm cái kia Triệu Lớn đá kê chân. Được rồi, người sáng sớm không có uống rượu chứ? Sở Lâm Sương chân nhấn ga. Không đến 3 cân rượu hoa điêu. Không nhiều lắm. A hát, vậy là tốt rồi. Đừng làm cho cảnh sát giao thông cho bắt được. Nếu không, rất phiền toái. Ta biết, người yên tâm. Lại nói tiếp, cái kia công ty đĩa nhạc cải danh tự rồi. Sở Lưu Mộng ngẩn người. Có ý tứ, Sở Lâm Sương thuận miệng nói. Trước, ta nhớ được dường như không gọi Cổ Nguyệt tên này. Ta lúc đó còn tra xét một cái. Dường như tên gì Đế Long công ty đĩa nhạc. Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Không rõ ràng lắm. Mặc kệ nó, ngược lại chỉ là lợi dụng hắn một cái. Thật là một vô tình tiểu bích chỉ ở đâu. Chấm ngoặc kép, lái xe của ngươi. Hai người rất nhanh tới đối phương cung cấp địa phương. Một cái nhà chừng 10 tầng đại lâu. Chỉ có Cổ Nguyệt đĩa nhạc cái này một cái công ty. Sở Lưu Mộng rất hoài nghi lấy cái này công ty đĩa nhạc quy mô nhỏ. Có thể hay không kiếm được tòa cao ốc này tiền thuê. Muốn ta và ngươi cùng tiến lên đi không? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Trên đầu khấu trừ cái mũ lưỡi chai. Không cần. Ngươi đi về trước đi, ta một hồi khả năng có việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Sở Lưu Mộng nụ cười. Sở Lâm Sương không khỏi đánh cái ác hàn. Cửa đại lâu vẫn có một tiểu cô nương ở mắt ba ba chờ đấy. Sở Lưu Mộng đi tới. Trên mặt của đối phương nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng cùng kích động. Vội vàng đón, Sở Tử Uyên, thật là ngươi a. Sở Lưu Mộng rụt rè gật gật đầu. Chào ngươi, ta gọi Sở Lưu Mộng. Tự Tử Uyên, nữ nhân nắm Sở Lưu Mộng tay. Chào ngươi, ta gọi Lý Chi Nghi. Biểu, không có tự, ta là nhận được các ngươi điện thoại của công ty. Nói là muốn tu bổ ký cái gì hiệp ước. Chấm ngoặc kép, a hát, đúng đúng, mời đi theo ta. Lý Chi Nghi liên tục gật đầu. Dẫn Sở Lưu Mộng đi vào đại lâu. Trong đại sảnh treo một bức chữ, chính là na thủ Sở Lưu Mộng viết qua Cổ Lãng Nguyệt Hành. Giờ đồng hồ không nhìn được tháng, hồ làm bạch ngọc mâm, vừa nghi giao đài kính, bay ở mây xanh đoan. Lý Chi Nghi giải thích, công ty chúng ta thì ra gọi Đế Long, nhưng chúng ta Triệu Tổng thích vô cùng ngài thơ, liền chuyên đem tên công ty đổi thành rồi Cổ Nguyệt. Xuất xử chính là Cổ Lãng Nguyệt Hành. Ta cũng hiểu được bài thơ này viết thật tốt à. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Cũng không thèm để ý. Bất tài chuyết tác. Thực sự là khen chật rồi. Lý Chi Nghi trong lòng âm thầm kính phục. Nếu là người khác thì bình tĩnh như thế. Nàng nói không chừng sẽ cho rằng đối phương là đang ngồi sạo lền tương đương. Thế nhưng đối mặt Sở Lưu Mộng lúc. Nàng cũng là cảm thấy Bạch Liên tiên tử vốn nên như vậy. Ngài xem công ty chúng ta thế nào? Lý Chi Nghi mang theo Sở Lưu Mộng từ lầu 1 đi tới lầu 3. Giả vờ tùy ý nói. Ngài biết không, nhà này lầu sấp xỉ 2 vạn mét vuông. Cũng chỉ có chúng ta một công ty. Lại nói tiếp, công ty chúng ta một năm doanh nghiệp ngạch. Cũng chưa chắc có thể trả nổi cái này tiền thuê. Thì ra là vậy à. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu. Cũng không có bất kỳ hứng thú. Lý Chi Nghi trong lòng có chút thất vọng. Bất quá muốn bắt đầu nhiệm vụ của mình. Liền nói tiếp. Bất quá, chúng ta cũng không cần vì thế trả bất luận cái gì tiền thuê. Ngài biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì đây là các ngươi Triệu Tổng nhà. Sở Lưu Mộng thuận miệng nói. Giọng nói vô cùng vì bình thản. Trong tình cảm không có bất kỳ phập phồng. A hát. Ngài thực sự là cực kỳ thông minh. Lý Chi Nghi ngẩn người. Lập tức cười nói. Đúng là như vậy. chúng ta Triệu tổng là Hành Phát tập đoàn chủ tịch con một. Đây chính là bọn họ nhà tài sản một trong. Sở Lưu Mộng gật đầu. Hành Phát tập đoàn hắn vẫn nghe nói qua. Phòng địa sản lập nghiệp, mấy năm nay nằm kiếm tiền. Mặc dù không là toàn quốc đứng đầu nhất mấy cái, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Thành phố giá trị so với Sở Trúc Pha công ty còn mạnh hơn một chút như vậy. Ngoặc kép, bất quá gần nhất thực thể kinh tế đã là Mặt Trời Chiều Sản Nghiệp. Hành Phát tập đoàn đã ở truyền hình chung. Lý Chi Nghi tiếp tục giới thiệu Hành Phát tập đoàn. Sở Lưu Mộng trong lòng hơi không kiên nhẫn, thế nhưng trên mặt không có bất biểu kỳ gì. Hắn thật chỉ là tìm đến vỏ xe phòng hờ cho hắn làm việc. Cũng không muốn biết cái này vỏ xe phòng hờ có ngon. Có lẽ là đã nhận ra Sở Lưu Mộng không yên lòng. Lý Chi Nghi lại nhạt nhẽo nói rồi hai câu, liền im miệng. Nàng đột nhiên cảm giác mình khắp người tục khí. Trầm mặc một hồi, Lý Chi Nghi cắn môi một cái, theo bản năng mở miệng. Kỳ thực, vừa rồi những lời này là Triệu tổng làm cho ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân, không quan hệ. Ếch, ngươi cũng cùng Triệu tổng nói. Tốt, ta sẽ không nói. Lý Chi Nghi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết mình tại sao muốn đem Triệu Dục nói ra. Có lẽ là xuất từ đố kỵ a. Hai người lại đi thang máy lên tới lầu 9. Lý Chi Nghi mang theo Sở Lưu Mộng đi vào một gian xa hoa phòng làm việc của. Bên trong có hai cái kệ sách lớn. Bên trong chất đầy các loại thư tịch. Từ thi từ văn phú đến bảy con sách sử. Mỗi một bản đều nhìn qua tương đối cũ. Như là bình thường lật xem tựa như. Mà ở biên giác trên bàn làm việc. Còn bày đặt một quyển sở từ. Một chén trà xanh. Trên tường còn treo móc một bức chữ. Nội dung là một vô lý. Thanh giả vô trần. Nguyệt sắc như ngân. Tửu châm thì, tu mãn thập phân, phù danh phù lợi, hư khổ lao thần, thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng trung thân, tùy bão văn chương, khai khẩu thùy thân, thả đào đào, nhạc tẫn thiên chân, kỷ thì quy khứ, tác cá nhàn nhân, đối nhất trương cầm, nhất hồ tửu, nhất khê vân, chính là Sở Lưu Mộng trước viết cho hắn Hành Hương Tử. Từ chợ bán đồ cũ đào đến như vậy nhiều sách cũ. Thực sự là cực khổ. Sở Lưu Mộng liếc nhìn tủ sách. Trong lòng lắc đầu buồn cười. Cái này Triệu Dục quả nhiên là một không có dấu qua sách quần áo lụa là. Những thứ này sách cũ đại khái đều là bày cho Sở Lưu Mộng nhìn. Là muốn chứng minh hắn Triệu Dục bình thường rất thích đọc sách. Đáng tiếc hắn tự cho là thông minh. Cứ nhiên cũng mua rồi tương đối rõ ràng sách cũ, nhưng trên thực tế, thích người đọc sách đều sẽ tương đối yêu quý thư tịch. Hơn nữa cũng không phải là hết thảy thư đều sẽ bình thường lật. Cho nên rất nhiều thư từ bên ngoài nhìn vào đi tới cùng sách mới không có quá nhiều phân biệt. Nam nhân đều sẽ ở không giải thích được địa phương cậy mạnh. Kỳ thực coi như Triệu Dục không bày ra nhiều sách như vậy. Hắn ở Sở Lưu Mộng trong lòng ấn tượng cũng sẽ không trở nên kém. Dù sao chỉ là đồ lót chuồng dùng vỏ xe phòng hờ. Không sao cả thật xấu. Chỉ là Sở Lưu Mộng không có vạch trần. Cũng không có đối với mấy cái này tàng thư phát biểu ý kiến. Lý Chi Nghi môi giật giật. Thế nhưng lần này ngược lại là không nói gì. Nàng làm cho Sở Lưu Mộng ngồi ở tiếp khách dùng trên bàn. Rót một ly trà. Xuất ra hai phần hợp đồng, giao cho đối phương, Lý Chi Nghi nhẹ giọng nói, mời tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một cái điều khoản, nếu như không có vấn đề gì, xin mời ở phía dưới ký tên. Tốt, cảm tạ, Sở Lưu Mộng mỉm cười, Lý Chi Nghi trong lòng thở dài, thừa dịp Sở Lưu Mộng xem hiệp ước, lén lút đi ra khỏi phòng, Sở Lưu Mộng đọc nhanh như gió. Phần hiệp ước này cùng lần trước Triệu Dục cầm cho hắn cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ là phê giáp từ Đế Long công ty đĩa nhạc biến thành Cổ Nguyệt truyền thông công ty hữu hạn. Sở Lưu Mộng cầm lấy một bên bút, ở hai tờ trong hiệp ước ký vào tên của mình.